Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 439, chữa bệnh ngành nghề bố trí. Chu tổng, Trung Tín Ngân hàng hội tận lực thỏa mãn ngài yêu cầu. Không biết loại trừ trước chúng ta thương lượng xong, còn có cái gì chúng ta có thể vì Pinduoduo phục vụ. Đầu điều mới trụ sở chính trong phòng làm việc. Quả Mận Văn khách khí hỏi, vì có thể làm cho Trung Tín Ngân hàng dựng đầu điều hệ tiến tới xe tốc hành. Lần này Pinduoduo đầu tư bỏ vốn Trung Tín Ngân hàng có thể nói là 10 phần thành ý. Loại trừ đáp ứng Pinduoduo đánh giá giá trị, còn nguyện ý đơn độc xuất ra 20 ức đô la coi như vay tiền. Vay tiền 20 ức đô la thật ra không tính là cái gì. Bởi vì trước mắt Chu Vũ Kiệt dưới cờ nhiều như vậy công ty nghiệp vụ phát triển tốt đẹp. Trả lại năng lực tuyệt đối không thể nào là vấn đề. Nhưng vay tiền bị thêm vào lợi tức thì phi thường thấp. Chỉ có 3%. Cái này lợi tức, so với bình thường người sử dụng tiền gửi ngân hàng 3 niên còn thấp hơn. Thuần túy là tặng lớn như vậy nhất bút tiền mặt lưu cho Chu Vũ Kiệt. Nhưng đối với Trung Tín Ngân hàng tới nói, nhất bút không có lợi nhuận không có nguy hiểm vay tiền. Có khả năng đổi được Pinduoduo vé vào cửa, kia cũng đáng, mà loại trừ vay tiền ở ngoài. Trung Tín Ngân hàng còn đáp ứng tại tài chính hợp tác phương diện tiến hành tiến một bước hợp tác. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, ta phi thường mong đợi có khả năng cùng Trung Tín Ngân hàng tiến hành tiến một bước hợp tác. Pinduoduo nhu cầu trên căn bản đã thỏa mãn. Bất quá ta bên này cá nhân còn có một cái yêu cầu. Chu tổng mời nói. Quả Mận Văn bất động thanh, sắc mang theo nụ cười nói, điều kiện mặc dù nhiều, nhưng đến bước này, trên căn bản đã không sai biệt lắm. Chu Vũ Kiệt nói, đầu điều mấy năm qua này, một mực cố định tại Internet lĩnh vực phát triển, nhưng cá nhân ta đối với những khác ngành nghề cũng có tự mình quan điểm. Cho nên ta chuẩn bị vận dụng cá nhân tài chính, tiến vào một cái khác ngành nghề. Bất quá bởi vì này thuộc về truyền thống ngành nghề, bắt đầu lại từ đầu quá phí sức. Ta muốn trực tiếp trên thị trường thu mua một nhà có kích thước có kỹ thuật công ty. Chu tổng, chuẩn bị tiến vào gì đó ngành nghề, thu mua tài chính bao nhiêu? Quả Mận Văn nghe được vấn đề này, lập tức vui vẻ ra mặt lên. Mua bán công ty thật ra cũng là ngân hàng một cái nghiệp vụ. Phương diện này chẳng những rất quen thuộc, còn có thể từ đó kiếm một khoản nhỏ. Chu Vũ Kiệt nói, ta muốn tiến vào chữa bệnh dụng cụ chế tạo ngành nghề. Chữa bệnh dụng cụ, Quả Mận Văn sửng sốt một chút, suy nghĩ có chút không có lộn lại. Theo Internet đến chữa bệnh dụng cụ, này tự hồ sai có chút xa a. Lấy nàng hiểu, Chu Vũ Kiệt hẳn là chuẩn bị tiến vào một ít dân sinh khoa kỹ ngành nghề mới đúng. Như vậy mới có thể phát huy đầu điều giá trị. Bất quá, buôn bán giày công tu dưỡng cực cao hắn lập tức nói. Chữa bệnh ngành nghề liên quan đến mọi phương diện nhiều vô cùng. Chu tổng có không có một cái đại khái phương hướng. Ta có thể căn cứ hàng hóa tới là ngài tìm thích hợp công ty. Chu Vũ Kiệt nói, chữa bệnh phương diện lĩnh vực rất nhiều. Ta muốn trước từ đơn giản bắt đầu. Này thứ một cái phương hướng chính là huyết dịch phương diện. Hô hấp phương diện chữa bệnh dụng cụ cùng chữa bệnh phòng vệ đồ dùng. Ta muốn thu mua xí nghiệp. Kích thước không cần rất lớn, nhưng là không thể quá nhỏ. Ít nhất phải có phong phú sinh sản kinh nghiệm cùng với hoàn thiện chất lượng khống chế hệ thống. Để tương lai kích thước mở rộng, huyết dịch đổi thành, hô hấp cơ cùng phòng vệ đồ dùng cũng không coi vào đâu sản phẩm công nghệ cao. Loại này xí nghiệp trên thị trường vẫn có không ít. Ta sẽ lập tức an bài phương diện này người đi tư vấn một phen. Nhìn một chút có hay không thích hợp xí nghiệp đang tìm kiếm bán ra. Quả Mận Văn mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Siêu cấp phú hào có chính mình thú vui rất bình thường. Cái này thú vui có thể là chơi đùa, cũng có thể là muốn tiến vào một cái ngành nghề. Như Anh Quốc một tên siêu cấp phú hào, dựa vào siêu thị dựng nhà, nhưng nhất định phải mở ra một nhà công ty hàng không. Thuần túy chính là yêu thích mà thôi. Lấy Chu Vũ Kiệt thân ra, xài vài tỷ thu mua một nhà chữa bệnh dụng cụ công ty. Cũng bất quá là cửu ngưu nhất mao. Nếu đối phương yêu cầu, vậy mình thỏa mãn yêu cầu liền có thể. Quả Mận Văn hỏi tiếp. Chu Tổng, ty nói chữa bệnh dụng cụ công ty có rất nhiều. Nhưng thành quy mô, hay là chuẩn bị bán ra, muốn tìm cũng phải hoa tốn nhiều sức lực. Này có ảnh hưởng hay không Pinduoduo phát triển kế hoạch? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Đây là hai món bất đồng chuyện. Pinduoduo đầu tư bỏ vốn phương án chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Đến lúc đó chúng ta thương lượng lại chi tiết. Được, ta đây sẽ chờ Chu Tổng ngài tin tức tốt. Quả Mận Văn cười nói. Trở lại quán rượu sau đó. Quả Mận Văn nhanh chóng đi tới trên ban công. Theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái tuổi già cơ. Sau đó gọi đến một cái mã số. A Văn, Pinduoduo nhập cổ thế nào? Điện thoại đối đầu truyền đến một trận uy nghiêm thanh âm. Ba, trên căn bản đã ổn thỏa. Phần sau chắc là cổ phần bao nhiêu vấn đề. Quả Mận Văn báo cáo. Được, lần này ngươi thay Trung Tín Ngân Hàng bắt lại Pinduoduo cổ phần. Công lao có thể nói là vậy là đủ rồi. Ta giúp ngươi vận hành. Thăng cái cấp 1-0 là vấn đề. Sau đó mới đem ngươi điều tra ngân hàng. Có thể trực tiếp trở thành sử cấp rồi. Điện thoại đối đầu cũng truyền đến một trận hài lòng thanh. Mặc dù nằm trong dự liệu. Nhưng Quả Mận Văn vẫn là một trận mừng rỡ. Hiện nay trong quan trường. Cho dù phía sau có người. Muốn thăng quan thăng rất nhanh cũng là tương đối khó khăn. Rất nhiều quá trình được từng bước đi tới. Tuy nói dưới tình huống bình thường cũng có thể đi tới cuối cùng. Nhưng tiêu phí thời gian quá nhiều. Mà ương xí thì không giống nhau. Nơi này mặc dù cũng là cơ cấu hành chính. Nhưng nửa xí nghiệp tính chất. Có thể dùng có công lao người có thể nhanh chóng thăng chức. Mà nếu như phần sau có khả năng thuyên chuyển ương xí. Quan hệ đủ dưới tình huống. Như vậy chức cấp cũng sẽ cất giữ đến. Cứ như vậy, trên thời gian nhu cầu liền dễ dàng rất nhiều. Quả Mận Văn suy nghĩ một chút lại nói. Đúng rồi. Ba, Chu Vũ Kiệt còn đưa ra một cái kỳ quái yêu cầu. Hắn muốn tiến vào chữa bệnh dụng cụ lĩnh vực. Muốn cho Trung Tín Ngân Hàng ra mặt thu mua một nhà phù hợp hắn yêu cầu công ty. Chữa bệnh dụng cụ. Điện thoại đối đầu yên lặng phút chốc. Nói. Bất kể hắn, lại chuyện nhỏ này thỏa mãn hắn yêu cầu là được rồi. Quốc nội loại này xí nghiệp cũng còn là có không ít. Tài chính đúng chỗ thu mua không là vấn đề. Quả Mận Văn nói, ta đây rõ ràng. Sau khi cúp điện thoại, Quả Mận Văn suy nghĩ một chút. Lại lấy ra chính mình Huawei điện thoại di động. Bấm một số điện thoại. Cười nói, Trầm Tổng, ta bên này có cái khách hàng. Muốn thu mua một nhà chữa bệnh dụng cụ xí nghiệp. Người xem nhìn ngài bên kia có cái gì không thích hợp. Chấm ngoặc kép. Lại trải qua một tháng đàm phán. Lấy Trung Tín Ngân Hàng cầm đầu 7 đại đầu tư cơ cấu. Một lần nữa cùng Pinduoduo đạt thành chiến lược đầu tư hiệp nghị. 7 đại cơ cấu chung nhau hướng Pinduoduo đầu tư bỏ vốn 15 ức đô la. Trong đó Trung Tín Ngân Hàng bởi vì là lĩnh quang. Cộng ném vào 7.5 ức đô la, đồng thời, còn đơn độc vay ra 20 ức USD vay tiền. Từ đó, Pinduoduo trong tay, lại thêm 35 ức USD tiền mặt. Phần sau đốt tiền phụ cấp đại chiến, lại vừa la chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá, không ngờ là, Pinduoduo đột nhiên hướng cảng phủ nơi giao dịch đệ trình kế hoạch đưa ra thị trường. Tin tức vừa ra. Cả nước thậm chí còn toàn cầu khiếp sợ. Pinduoduo nhanh như vậy lựa chọn đưa ra thị trường. Rất không tưởng tượng nổi. Này đủ để phá không ít địa phương công ty mới đưa ra thị trường tốc độ ghi chép. Mà trọng yếu nhất là. Đây là đầu điều dưới cờ rất nhiều nghiệp vụ bên trong. Thứ một cái chuẩn bị đưa ra thị trường công ty. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.